Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 8, người chết ta vong chiến đấu. Dương lịch 837 năm ngày 12 tháng 6 buổi chiều. Ionia đô thành bên ngoài khoảng chừng mười mấy dặm địa phương phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Lúc, một vị mang theo đỉnh đầu kỳ quái mũ hơn nữa phía sau còn theo một con khỉ nam nhân đang ở Ionia đô thành bên ngoài phụ cận đi lại. Ở Masrun từ trên trời giáng xuống một kích giết chết hơn 10 người hoan cấp thấp sau khi thất bại. Dường như cảm ứng được một dạng, người đàn ông này trở nên kinh ngạc, lẩm bẩm, hình như là từ Valorant. Quân, tiên phong truyền tới phản ứng. Nam nhân mới vừa nói xong, phía sau hắn con kia cao lớn hầu tử lại ồn ào. Bạo tạc, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Nếu như là người thường thấy như vậy một màn lời nói nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì, này con cao lớn hầu tử vừa rồi ầm ĩ là ngôn ngữ của nhân loại. Mà lại nói còn đặc biệt tinh tường. Tuy là Valorant chư tộc linh lập, có đủ loại ở nhân loại xem ra rất kỳ quái sinh vật. Thế nhưng một con biết nói chuyện hầu tử không khỏi vẫn còn có chút kỳ quái hơi quá. Bất quá mang đỉnh đầu giường như có mười mấy ánh mắt mũ đồng thời phía sau còn đeo một cây trường. Kiếm nam nhân nhưng thật giống như chuyện thường ngày ở huyện. Hoàn toàn không có bị bỗng nhiên mở miệng nói ra tiếng người hầu tử hù được. Hắn nghiêng đầu lại hướng về phía con kia cao lớn hầu tử nói ra. Người nếu chuyên tâm muốn đi theo ta cầu đạo, như vậy tất cả liền muốn nghe ta. Sư phụ, ta nghe nói, thân cao, ít nhất, gần 2 mét, vượt lên trước nam nhân một mảng lớn biết nói tiếng người hầu tử vui vẻ kêu to. Không thể ồn ào, theo ta là được, đeo kiếm nam nhân vừa quay đầu trách cứ một cái hầu tử. Sau đó mới nhìn về phía Valorant quân đội đi tới phương hướng. Valorant, nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, ở Isis Nozomi điển lớn đài lên tiếng sau khi kết thúc đang cùng quý tộc còn có bình dân các đại. Biểu thảo luận mang cây quạt nữ nhân cũng cảm ứng dẫn theo Masrun một kích kia uy lực. Nàng thanh tú xinh đẹp gương mặt của hơi chút ngẩn người. Sau đó trên mặt như có điều suy nghĩ, tiếp tục cùng những người khác nói chuyện với nhau. Ionia còn chưa tới cuối cùng phút chốc. Valorant tuy là cường đại còn có lấy hoan quân đội trợ giúp. Nhưng là Ionia cũng có viện quân. Miễn là Demacia người đến, nhất định có thể giúp chúng ta đẩy lùi Valorant. Của nàng phía dưới là hơn 10 vị quý tộc đại biểu cùng bình dân đại biểu. Tuy là vẫn có chút không muốn phản kháng Valorant xâm lược. Thế nhưng, ít nhất, không có phía trước đối với Irelia lúc thờ ơ cùng xem thường. Valorant oai không phải chúng ta có thể kháng cự a. Valorant lực lượng cường đại như thế. Ionia căn bản cũng không có biện pháp đối phó. Không có sai. Quan trọng nhất là hiện tại chúng ta Ionia hoàn toàn bị bọn họ bao vây a. Phải đi ra ngoài nhiều như vậy tín sứ đều không xông ra được. Toàn bộ đều bị Valorant thích khách ám sát. Tiếp tục phản kháng đi xuống. Chúng ta toàn bộ đều muốn chết. Chúng ta không nên chết. Đầu hàng mới là bảo toàn tánh mạng duy nhất biện pháp a. Quý tộc cùng bình dân các đại biểu tuy là bởi vì mị lực của nữ nhân cùng lực lượng trước tới. Thương thảo. Nhưng là phải bọn họ dễ dàng như vậy đi phản kháng Valorant chính sách tàn bạo đương nhiên không? Phải đơn giản như vậy. Hít một hơi thật sâu. Khống chế được muốn đem đám quỷ nhát gan này một quạt tát bay ý tưởng. Nữ nhân cắn răng tiếp tục tại quý tộc và bình dân thay mặt trong ngoài cổ vũ khuyên bảo. Valorant, quân, tiên phong quân, ba vị sợ không ngớt địa tổ an luyện kim thuật sư nhìn phía trước ngân phát kim nhãn thiếu niên. Trong lòng nhịn không được từng trận nghĩ mà sợ. Không phải do bọn họ không phải nghĩ mà sợ. Bởi vì ngay mới vừa rồi vị này ngân phát kim nhãn thiếu niên bỗng nhiên liền từ trên trời giáng xuống. Sau đó lập tức liền nổ chết hơn 10 vị hoan sinh hóa binh sĩ. Như vậy lực lượng, uy phong như vậy. Tự nhiên hù dọa vị này chỉ là tiểu đội trưởng cấp bậc luyện kim thuật sư. Mà liền tại bọn họ tuyệt vọng thời điểm. một vị toàn bộ người khoác nón rộng vành thần bí nhân lại đi tới trước mặt bọn họ. Đứng ở vị kia ngân phát kim nhãn trước mặt thiếu niên. Các ngươi trở về, nói cho phía sau Valoran người. Đã nói đao phong chi ảnh đang ở phía trước cùng Ionia địch nhân chiến đấu. Ở thắng bại trước khi ra ngoài, Valoran quân đội tạm thời ngưng hành quân. Thần bí đấu bổng nhân không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm ở ba cái tiểu đội trưởng vang lên. Bên tai, để ba cái có chút sợ choáng váng hoan người kinh tỉnh lại. Nguyên lai là ta lần đại nhân. Trong ba người một cái khả năng là thủ lãnh tên ngạc nhiên lớn tiếng kêu lên. Sau đó không chút do dự lôi hai vị đồng bạn một cái. Xoay người liền siêu phía sau chạy trốn. Chúng ta nhất định nói cho tướng quân đại nhân. Ba vị cấp thấp luyện kim thuật sư rất nhanh chạy như một làn khói cái không còn bóng. Vì vậy tiểu sơn sườn núi phía dưới. Valoran quân đội xâm lược Ionia cần phải trải qua trên đường lúc này cũng chỉ còn lại có hai cái. Đứng nam nhân. Cùng đầy đất chảy xuôi lục sắc sinh hóa chất lỏng tử thi. Nhìn đối diện cái kia ký hiệu trang phục. Masrun không cần đoán đều biết là ai. Vừa rồi hắn ở Isis Nozomi điển lớn đài thời điểm hắn liền phát hiện có người ở nhìn trong chọc cùng. Với chính mình, bất quá bởi vì quảng trường kia người bề trên cân nhắc thật sự là nhiều lắm. Có hết mấy vạn nhóm người nhiều. Hơn nữa bên trong cường giả cũng không ít. Khí tức hỗn tạp phía dưới ngay cả hắn, Alaya, cũng vô pháp tìm ra người kia. Bây giờ đang ở nơi đây. Bị thần bí đấu bồng nhân nhìn chằm chằm cảm giác cùng phía trước ở Isis Nozomi điển lớn đài thời. Điểm giống nhau như đúc. Cho nên tự nhiên tìm ra phía trước người nọ rốt cuộc là người nào. Không ngờ tới Valoran nổi tiếng nhất thích khách cư nhiên chạy tới Ionia tới. Xem ra những cái này đi ra ngoài báo tin tín sứ có rất nhiều đều là bị ngươi giết chết đâu. Dưới ánh mặt trời, Masrun mỉm cười nhìn đối diện thần bí đấu bổng nhân nói rằng. Bị ba vị hoan luyện kim thuật sư xưng là ta lần đại nhân, nam nhân thật thấp nói ra. Ta là đao phong chi ảnh. Ta lần, tên của ngươi là Ionia một cái nho nhỏ khách qua đường. Tên ta là Masrun, toàn thân bị đao phong. Lưỡi đao, quay chung quanh, tản mát ra khí tức cũng cùng một bả vô cùng sắc bén lưỡi dao một dạng ta lần lãnh băng băng nhìn. Thoáng qua đối diện Masrun, ta đáp ứng tướng quân đại nhân sẽ vì Valoran phục vụ. Cho nên đối với quấy nhiễu Valoran địch nhân đều sẽ đem chi giết chết. Tuy là ta cảm giác được ngươi thật giống như chính là một cái bình thường người. Bất quá ta vẫn sẽ đem ngươi giết chết. Hơn nữa bởi vì ngươi cái này nhân loại cực kỳ thần bí. Ta sẽ không tuân thủ ta đi qua tín niệm. Cho nên, chúng ta chiến đấu hoặc là chính là ngươi chết. Hoặc là, ta mất mạng. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Càng viết càng không có cảm giác. Thật là nhớ thái giám làm lại mở sách mới a. Làm sao bây giờ? Thật là nhớ thái giám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.